Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, công chúa Trấn Quốc. 4. Công chúa điện hạ, thuộc hạ cho ngài bồi cái không phải là. Vương gia gần đây đi đường suốt đêm, thể xác và tinh thần mệt mỏi, tâm tình không phải là rất tốt, nhiều có chỗ đắc tội, ngài nhiều thông cảm. Minh Thù không rõ lắm để ý, phất tay một cái. Cảm ơn các ngươi đưa ta trở về a. Nàng có cái gì hảo tại ý? Người ta mang không mang theo nàng trở về, vậy cũng là chuyện của người ta. Diệp Tùng hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ bởi vì vương gia trước đây thái độ đại phát lôi đình đây. Coi như không đại phát lôi đình, ít nhất cũng phải nói vài lời tức giận nói đi, ít nhất hắn tiếp xúc. Những thứ kia công chúa thiên kim tiểu thư đều là cái này đức hạnh. Có thể nàng không hề để tâm liền coi như xong. Còn khách khí nói cảm ơn. Cái này cũng không giống như một cái công chúa. Huống chi thân phận của nàng còn so với bình thường công chúa muốn tôn quý nhiều lắm. Cái này thần thiên từ đi ra ngoài. Diệp Tùng thu liễm tâm tư, vội vàng nói, đây là phải, bất quá đến ủy khuất điện hạ, phụ cận không tìm được xe ngựa, điện hạ cưỡi ngựa không thành vấn đề đi. Diệp Tùng tranh thủ thời gian để cho người dắt ngựa qua tới, đỡ Minh Thù đi lên. Nơi này cách kinh thành còn có ngừng một lát khoảng cách. Điện hạ nhẫn nại một cái, thuộc hạ đã phái người đi thông báo bệ hạ, hẳn rất nhanh đã có người tới tiếp điện hạ. Minh Thù khẽ mỉm cười. Đi nhanh đi, trở về ăn đồ ăn. Thật là đói a. Minh Thù vốn tưởng rằng dựa vào chính mình châu bò kỹ thuật, cưỡi ngựa hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới thân thể này không chịu nổi. Cái loại này thiếu oxy cảm giác để cho Minh Thù rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể thả chậm tốc độ. Minh Thù đi chậm rãi. Diệp Tùng mấy người cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ. Lẹp xẹp tiếng vó ngựa dồn dập từ phía trước truyền tới. Diệp Tùng để cho người phòng bị. Người phía trước rất mau ra hiện. Là chính bọn hắn người. Diệp Tùng thở phào nghênh đón. Xảy ra chuyện gì, Diệp thị vệ? Phía trước sạt lở gây khó dễ. Vương gia dự định đi một con đường khác. Sạt lở mấy ngày trước xuống trận kia mưa lớn. Chắc là khi đó sạt lở. Liền bọn họ nói chuyện vào lúc này. Hoài Vương cùng mấy người khác cũng đánh ngựa xuất hiện. Hoài Vương lạnh như băng nhìn một cái ngồi ở trên ngựa gặm trái cây Minh Thù. Trực tiếp điều khiển ngựa theo bên người nàng xẹt qua đi. Vương gia, ngài ngược lại vân vân thuộc hạ a. Minh Thù vẫn như không có chuyện gì xảy ra gặm lấy trái cây. Sạt lở không thể đi. Chỉ có thể đi theo Hoài Vương đổi đường. Nhưng là đổi con đường liền lượn quanh xa. Vốn là trước khi trời tối có thể vào thành. Nhưng bây giờ trời tối chỉ có thể ở ngoại ô qua đêm. Hoài Vương cùng Minh Thù từng người chiêm một bên. Phân biệt rõ ràng. Bọn họ qua đêm địa phương đến gần sông. Diệp Tùng dẫn người bắt cá. Minh Thù đứng ở bờ sông. Chống giữ cằm nhìn Diệp Tùng bắt cá. Có thể là nơi này cá tương đối thông minh. Diệp Tùng nửa ngày đều không có nắm. Các ngươi có được hay không a, chậm nhanh chết đói. Diệp Tùng lúng túng. Công chúa điện hạ, nếu không chúng ta đi đút lót dã vị trở lại. Minh Thù gật đầu. Diệp Tùng mau mang người đi đánh dã vị. Vốn là cho là bắt cá dễ dàng. Ai biết nơi này cá khó như vậy bắt. Tuần tra người phân tán rất mở. Diệp Tùng vừa đi, toàn bộ nơi trú quân đều lộ ra trống trải ra. Hoài Vương dựa vào thân cây. Tầm mắt bất ngờ quét qua bờ sông. Nữ hài tử rửa mặt sau. Xách dưới làn váy sông. Một lát sau nàng lại lui về bên bờ. Ngoẹo đầu nhìn chằm chằm mặt sông. Ánh trăng rõ ràng huy rơi vào mặt sông. Sóng gợn lan tan. Nữ hài chợt chắp hai tay. Hoài Vương chấn định nhìn lấy một đám cá chen lấn nhảy lên bờ. Cùng trước cái kia viên trái trên cây đồng thời rớt xuống giống nhau như đúc. Cái này cùng hắn biết đến tiên đoán có thể có điểm sai lệch. Tiên đoán là tương lai nhất định sẽ xảy ra sự kiện. Người tiên tri chẳng qua là đem tương lai chuyện phát sinh trước thời hạn nói ra, mà không là thông qua tiên đoán thay đổi tương lai chuyện phát sinh. Minh Thù xách mấy con cá trở lại bên đống lửa. Tất cả nội tạng đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Nàng thuần thục giá đến trên lửa nướng. Minh Thù ghé mắt, kéo môi sừng cười. Hoàng thúc, người nhìn ta như vậy làm gì, muốn cướp chẫm cá nhỏ làm sao? Hoài Vương cau mày. Rời đi tầm mắt, lạnh như băng nói một tiếng. Y phục mặc tốt, Minh Thù dọn dẹp trên người bẩn thỉu dơ bẩn. Trên người ướt nhẹp tích thủy. Mới vừa rồi còn xuống sông. Giày cũng không mặc, xinh xắn chân ngọc trần trụi bên ngoài. Bị ánh lửa chiếu óng ánh trong suốt. Cổ đại đối với mấy cái này tương đối bảo thủ. Chân ngọc phỏng chừng không thể cho người khác nhìn. Minh Thù cầm lấy giày mặc vào. Thuận tiện sửa sang lại quần áo tiếp tục nướng cá. Hai người không có lại nói câu nào. Diệp Tùng trở lại Minh Thù đã ăn được. Nhà hắn vương gia dựa vào cây. Ánh mắt lạnh giá lại sâu thẳm theo dõi hắn. Diệp Tùng nuốt nước miếng một cái. Tranh thủ thời gian để cho người chuẩn bị thức ăn. Công chúa điện hạ, ngài còn ăn không? Hắn đều không bắt được cá. Tại sao nàng giỏi bắt được còn có cái này nướng cá kỹ thuật, có phải hay không là cùng thân phận của nàng có chút không dựng? Ngươi gặp qua cái nào bị nuông chiều từ bé công chúa sẽ nướng cá? Minh Thù nhổ ra xương cá, cười lắc đầu. Diệp Tùng đem thức ăn tốt nhất một bộ phận cho Hoài Vương, còn lại mới phân cho những người khác. Bọn họ ăn đồ ăn đều là nuốt cả quả táo, lấp đầy bụng tử định đoạt. Hoài Vương là ăn đến lịch sự rất nhiều. Nhai kỹ nuốt chậm, tư thế yêu nhã quý khí. Minh Thù đâm đống lửa, bàn tay nhẹ nâng cầm lên. Hiện nay hoàng đế lên ngôi, tay chân của hắn chết chết. Cách chức, còn cất giữ vương gia danh hiệu cũng chỉ có vị này Hoài Vương. Hoài Vương là tiên hoàng lão tới tử, nhỏ tuổi nhất. Hiện nay hoàng đế lên ngôi thời điểm, hắn bất quá vẫn là cái hài đồng. Hiện nay hoàng đế nếu như ngay cả hắn đều không buông tha, liền lộ ra có chút tàn bạo. Hoàng đế lên ngôi sau, vẫn là hài đồng, Hoài Vương liền tự động chờ lệnh rời đi kinh thành, đi biên cương rèn luyện. Không cầu chiến công, không cầu khen thưởng, bất quá hoàng đế tại hắn thành niên thời điểm, vẫn là cho phong hào cùng đất phong. Nguyên chủ duy nhất một lần nhìn thấy Hoài Vương là quốc yến trên. Một năm kia là Võ Thương Vương triều trăm năm quốc yến. Hoài Vương không thể không hồi kinh. Vẫn là thiếu niên Hoài Vương. Cùng bây giờ Hoài Vương cũng kém không được bao xa. Đều là lạnh băng băng như vậy người lạ chớ tới gần bộ dạng. Nguyên chủ khắc sâu ấn tượng chính là Hoài Vương phủ ký hiệu. Đây cũng là Minh Thù một cái nhận ra nguyên nhân của hắn. Nghe thần thiên từ người ta nói. Bởi vì Hoài Vương mấy năm nay tại biên cương danh tiếng càng ngày càng tốt. Hoàng đế kiêng kỵ Hoài Vương. Lần này Hoài Vương hồi kinh tựa hồ là hoàng đế bảy mưu đặt kế. Nguyên chủ có thể tiếp xúc được càng chủ yếu nội tình. Bất quá nguyên chủ đối với mấy cái này chuyện không thể nào cảm thấy hứng thú. Đại đa số tin tức đều là nghe thần thiên từ người thảo luận. Trong lúc vô tình ghi nhớ, Hoài Vương, chỉ cần không trở ngại nàng ăn đồ ăn cùng kéo cừu hận giá trị, hết thảy đều dễ nói. Minh Thù tìm một cái thoải mái địa phương nằm xuống. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, Minh Thù là bị tiếng vó ngựa đánh thức. Nàng mở mắt liền thấy Hoài Vương điều khiển ngựa rời đi. Chỉ còn lại Diệp Tùng dẫn người sau khi ở một bên đợi nàng. Minh Thù hao hai cái tóc, ngáp đứng dậy hướng bờ sông đi. Diệp Tùng cho là nàng muốn rửa mặt, liền không nhiều lắm hỏi. Ai ngờ một lát sau hắn chỉ thấy Minh Thù nhàn nhã xách mấy con cá trở lại. Diệp Tùng không nói gì ngưng nghẹn. Điện hạ, chúng ta dành thời gian trở về đi thôi, lập tức thì sẽ đến kinh thành. Cũng không cần phải trì hoãn. Chủ yếu là vương gia đi về trước. Hắn có chút không yên tâm. Ăn lại đi, Minh Thù bắt đầu nướng cá. Đói bụng đi đường thật sự là dày vò cảm giác. Không ăn được chậm kiên quyết không đi. Diệp Tùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.